đối mặt với vị Hắc Ma Thủy Tổ này, Vạn Tinh Thiên Đế không dám có chút kính trọng. Hắc Ma Thủy Tổ, đại năng bát kiếp cảnh uy danh hiển hách của thời không Trường Hà, hắn luyện chế ra hai đại truyền thừa chi bảo Hắc Ma Điện, Mộng Yểm Điện, đối với thất kiếp cảnh mà nói, hai kiện bảo vật này đủ để sánh ngang với bí bảo Vĩnh Hằng, chỉ cần nhìn thủ đoạn luyện chế bảo vật đã biết được Hắc Ma Thủy Tổ sâu không lường được cỡ nào. Thế lực Hắc Ma Điện càng là tai họa trong một phương thời không Trường Hà dài đằng đẵng năm tháng, các đại năng nhân bát kiếp cảnh khác cũng chỉ có thể nhịn xuống. Một mặt là Long Tổ cảm thấy uy hiếp thích hợp có lợi cho những người tu hành kiếp cảnh trưởng thành, vẻn vẹn chỉ làm chút ước thúc, cũng không có triệt để hủy diệt Hắc Ma Điện. Mặt khác là bản thân Hắc Ma Thủy Tổ quá cường đại, hắn cùng chủ nhân Vĩnh Hằng Lâu, chủ nhân Ma Sơn, Phượng Hoàng Thủy Tổ các vị, ở bát kiếp cảnh cấp độ này đã đi rất xa, đủ để xưng là đỉnh cao bát kiếp cảnh. Đạt tới một bước này, Long Tổ một trọi một cũng không có khả năng tiêu diệt Hắc Ma Thủy Tổ, muốn hủy diệt một vị bát kiếp cảnh đỉnh cấp, Long Tổ cũng cần hô bằng gọi hữu, cần phải trả giá thật lớn, mặc dù như vậy cũng không nhất định có thể thành công. Cho nên những người như Hắc Ma Thủy Tổ, chủ nhân Ma Sơn đều có tư cách tùy hứng, chỉ cần không phải chuyện lật bàn, các bát kiếp cảnh khác đều sẽ tận lực dễ dàng tha thứ. Người đánh thức ta một lần nữa, còn người Hắc Ma Thủy Tổ phảng phất ẩn chứa ức vạn thế giới, Vạn Tinh Thiên Đế cũng không dám đối diện với hắn, cung kính nói. Hắc Ma Thủy Tổ, ta đã chuẩn bị đầy đủ bảo vật. Hắc Ma Thủy Tổ nhìn đối phương. Thủy Tổ mời xem. Vạn Tinh Thiên Đế cung kính dâng lên một tòa bảo tháp, bên trong bảo tháp liền cất giữ vô số kỳ chân hắn đã chuẩn bị sẵn. Hắc Ma Thủy Tổ vẫy tay, bảo tháp liền rơi vào trong tay hắn, hắn lộ ra một tia tươi cười, nụ cười của hắn ảnh hưởng đến thời không chung quanh. Vạn Tinh Thiên Đế mặc dù cúi đầu, cũng không khỏi cảm giác tâm tình sung sướng, trong lòng lại càng thêm kiêng kỵ. Lần trước ta nhìn thẳng hắn một lần ánh mắt, thân thể liền vặn vẹo dần dần hóa thành sinh vật ác mộng, lúc này đây ta cũng không dám nhìn hắn, vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm linh ta. Hắn không phải chưa từng thấy qua bát kiếp cảnh, hắn tiếp xúc qua mấy vị bát kiếp cảnh, những bát kiếp cảnh khác hắn cũng là có thể nói cười tự nhiên, nhìn thẳng đối phương cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, dù sao hắn cũng là nắm giữ thời gian, không gian quy tắc nửa bước bát kiếp cảnh. Nhưng chỉ có Hắc Ma Thủy Tổ, quá nhiều áp lực cho hắn, nhưng chỗ tốt mà Hắc Ma Thủy Tổ có thể cho cũng là lớn nhất. Rất tốt, Hắc Ma Thủy Tổ thăm dò rất nhiều kỳ chân trong bảo tháp, hài lòng gật đầu. Giá trị ước chừng 30 ức phương. Tựa như chủ nhân Ma Sơn lưu lại phương pháp triệu hoán hắn, thu thập 1000 phần mệnh hạch sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, hoặc là 10 phần mệnh hạch sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, liền có thể cầu kiến chủ nhân Ma Sơn. Hắc Ma Thủy Tổ đồng dạng lưu lại phương thức tương tự, nhưng hắn yêu cầu càng cao. 30 ức phương là cánh cửa hiến tế gặp hắn, nếu như không thu thập được đủ bảo vật liền quấy rầy hắn, đó chính là muốn chết. Hắc Ma Điện trường kỳ cướp bóc toàn bộ thời không Trường Hà, thành viên động thủ tầng dưới chót có thể phân biệt chỗ tốt, đường đại Hắc Ma Điện chủ, Mộng Yểm Điện chủ cũng có thể phân biệt chỗ tốt, tầng tầng lớp lớp chỗ tốt, nhưng mỗi lần đều có bộ phận cuối cùng nộp vào bảo khố Hắc Ma Điện, những người nộp vào bảo khố Hắc Ma Điện, Hắc Ma Thủy Tổ cách 5 tháng dài đằng đẵng đều tỉnh lại một lần, thu hoạch bảo tàng bảo khố Hắc Ma Điện một lần. Nói cho ta biết, ngươi muốn đổi lấy cái gì? Hắc Ma Thủy Tổ đứng ở đó, một quyển sách hư ảo hiện lên. Vạn Tinh Thiên Đế lần trước liền xem qua quyển sách này. Trong sách phần lớn đều là pháp môn, bí thuật các loại tri thức, bởi vì tri thức đối với Hắc Ma Thủy Tổ mà nói không có bao nhiêu chi phí, rất ít là một vài kỳ chân hiếm thấy. Những kỳ chân này giá trị chân thật kém xa 3 tỷ phương, có thể chỉ có mấy trăm triệu phương giá trị, nhưng cũng là Vạn Tinh Thiên Đế tiếp xúc không được. Ta muốn Vĩnh Hằng Pháp Môn Huyết Mạch quyển thứ hai. Vạn Tinh Thiên Đế không chút do dự, hắn sớm muốn quyển này. Hắc Ma Thủy Tổ nhẹ nhàng một chút, một đạo hắc quang bay vào mi tâm Vạn Tinh Thiên Đế, tri thức truyền qua. Hắc Ma Thủy Tổ vui vẻ nhất là bán tri thức, những thứ này đều là hắn đã nắm giữ, mới có thể tự mình truyền thụ, không có giá phải trả, có thể nói là mua bán không có vốn. Những bát kiếp cảnh bình thường này cũng không nhất định có thể học được một môn truyền thừa vĩnh hằng hoàn chỉnh, cho dù học được, nếu không triệt để nắm giữ, cũng không có cách nào truyền thụ. Ngươi còn có 1 tỷ phương có thể đổi lấy, còn muốn đổi cái gì? Hắc Ma Thủy Tổ hỏi. Vạn Tinh Thiên Đế cảm thụ được nội dung của tập thứ 2 của Huyết Mạch Mênh Mông, lúc trước tìm hiểu tập thứ nhất có rất nhiều hoang mang, ở quyển thứ 2 có chút đã được giải đáp, Vạn Tinh Thiên Đế đè nén dục vọng tìm hiểu, lúc này lại nói. Hắc Ma Thủy Tổ, hiện giờ thời đại này, tinh thế đối với ta bất lợi, có thể có bát kiếp cảnh muốn đối phó ta, Thủy Tổ có thể dạy ta cách bảo trụ tính mạng. Ta sẽ không tham gia vào cuộc tranh chấp ngươi, Hắc Ma Thủy Tổ lạnh nhạt nói. Về phần bảo trụ tính mạng, nên giúp ngươi đều giúp. Vạn Tinh Thiên Đế có chút thất vọng. Lần đầu tiên hiến tế, Hắc Ma Thủy Tổ hy vọng loại công cụ thu thập bảo vật cho hắn sống lâu hơn một chút, đã truyền thụ rất nhiều thủ đoạn. Chỉ là lúc này đây giới tổ vạch trần hết thảy, làm cho Vạn Tinh Thiên Đế vẫn có chút bất an, dù sao đương đại lại vô địch, nếu mà thật sự có bắt kiếp cảnh động thủ, hắn vẫn hoảng hốt như trước. Một tỷ phương người này có muốn đổi không? Hắc Ma Thủy Tổ lại hỏi. Tạm thời tiết kiệm, lần sau lại đổi, Vạn Tinh Thiên Đế cũng có định lực, mục tiêu của hắn chính là đem Vĩnh Hằng Pháp Môn huyết mạch chín quyển tận lực đổi lấy, nghe nói chín quyển này, giảng giải hết thảy huyết mạch huyền bí, giống như cấm kỵ sinh vật có thể thôn vệ trở nên ảo diệu cường đại. Trong quyển đầu tiên hắn liền theo dõi được bộ phận, thực lực bản thân cũng bởi vậy mà trở nên mạnh hơn không ít. Hắc Ma Thủy Tổ đối với Vạn Tinh Thiên Đế chỉ đổi pháp môn, vẫn có chút thích, đây là một công cụ tốt, lúc này nói. Ngươi hiến tế hai lần, ta có một bảo vật phá lệ có thể cho ngươi đổi lấy, ta từng chém giết một đầu hỗn độn lĩnh chủ thao túng huyết dịch, chiếm được một giọt nguyên huyết ngươi này chỉ cần dùng là có thể chuyển hóa thân thể ngươi, tăng lên tới gần như bát kiếp cảnh cấp độ, ngươi đã nắm giữ thời gian không gian quy tắc. Sẽ không bị vặn vẹo ý thức, là có thể khống chế thân thể này. Thân thể gần như bát kiếp cảnh, Vạn Tinh Thiên Đế ánh mắt sáng ngời. Nhờ đó, thực lực ngươi có thể tăng lên rất nhiều, ứng phó với nguy cơ, Hắc Ma Thủy Tổ nói. Hơn nữa ngươi có thể lấy nó làm căn cơ, sáng tạo ra pháp môn thân thể hoàn mỹ phù hợp với mình, hy vọng thành bát kiếp cảnh cũng lớn hơn một chút. Nói dễ nghe, trên thực tế đây là thủ đoạn. Để cho hỗn độn lĩnh chủ nguyên huyết vặn vẹo bản thân, làm bản thân hướng hỗn độn lĩnh chủ dựa sát, thân thể đích xác có thể gần như bắt kiếp cảnh, nhưng muốn dựa vào đó sáng tạo thân thể pháp môn, hy vọng vẫn còn thấp. Nếu như nói lúc trước chỉ có 1% hy vọng, đạt được hỗn độn lĩnh chủ một giọt nguyên huyết kia, sáng tạo thân thể pháp môn cũng chỉ là 2-3% hy vọng. Hắc Ma Thủy Tổ làm như vậy, chủ yếu là hy vọng công cụ nhân này có thể sống lâu hơn một chút, rất nhiều chuyện bắt kiếp cảnh bọn họ không thích hợp làm, nhưng những người tu hành thời đại này thích hợp đi làm. Bao nhiêu có thể đổi lấy, Vạn Tinh Thiên Đế trong lòng nóng rực, liên tục truy vấn, thân thể sẽ gần như thân thể bát kiếp cảnh, hắn không muốn buông tha. 5 tỷ phương, Hắc Ma Thủy Tổ nói, Vạn Tinh Thiên Đế âm thầm đau đầu, đây cũng là con số hắn run rẩy, hắn tu hành nhiều năm như vậy ngoại trừ tiêu hao bản thân, ăn nhiều sinh mệnh thế giới trung cấp như vậy, cũng vẻn vẹn hiến tế 2 lần, tính cả 10 ước phương còn sót lại lần này, lần sau cần thêm 4 tỷ phương. Tính ra, 3 lần vừa vặn 100 ước phương. Đạt được phần nguyên huyết này, thực lực của ngươi so với bây giờ mạnh hơn nhiều, hy vọng thành bắt kiếp cảnh cũng có thể lớn hơn. Hắc Ma Thủy Tổ thản nhiên nói, hắn có thể nhìn ra sự bất an của Vạn Tinh Thiên Đế, dù sao lần đầu tiên xuống tay với thế giới sinh mệnh trung đẳng trẻ tuổi, còn bị vạch trần. Hắc Ma Thủy Tổ cũng không muốn Vạn Tinh Thiên Đế từ đó trở nên thu liễm, hắn hy vọng Vạn Tinh Thiên Đế càng tham lam, càng điên cuồng. Về phần Vạn Tinh Thiên Đế kết cục như thế nào, hắn không thèm để ý. Hắn để ý chính là, bảo vật cuối cùng hiến tế cho hắn. Không có cách nào, cho dù là thân là bát kiếp cảnh, cũng phi thường để ý bảo vật. Mạnh như Long Tổ, chẳng những ở vũ trụ quê hương, trong thời gian vô tận đều nghĩ biện pháp thu thập bảo vật, được vũ trụ này công nhận là giàu có nhất, thậm chí đưa tay tới một đám vũ trụ khác, làm cho các bát kiếp cảnh khác đều hâm mộ không thôi. Các bát kiếp cảnh khác rất khó đưa tay đến các vũ trụ khác, sẽ bị các vũ trụ bản địa khác tẩy chay, chỉ có loại Long Tổ này quá cường đại, dưới sự kháng cự của đối phương, vẫn mạnh mẽ thẩm thấu như trước. Giống như chủ nhân Ma Sơn, cũng là vất vả bố trí hỗn độn chọc hà, không ngừng dụ dỗ từng đầu thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật tiến vào, hắn thường xuyên thức tỉnh tiến hành thu hoạch. Vĩnh Hằng Lâu, Hắc Ma Điện, một là giao dịch trải rộng thời không trường hà, mỗi giao dịch đều kiếm được phí xử lý, một là cướp bóc thời không trường hà, đều là phương thức khác nhau kiếm bảo vật, đủ bảo vật làm tư lương, mới có thể làm cho con đường tu hành đi xa hơn một chút. Ai cũng biết, từng tòa bảo tàng sinh mệnh thế giới trung cấp thậm chí là thế giới sinh mạng cao cấp mới là bảo tàng khổng lồ nhất, cũng là bảo tàng lớn nhất cả vũ trụ. Chỉ là, thế giới sinh mệnh là nghịch lân của vũ trụ, từng tòa sinh mệnh thế giới mới sinh ra vô số sinh mệnh, vũ trụ là kiệt lực che chở mỗi một tòa sinh mệnh thế giới. Bát kiếp cảnh sinh ra trong vũ trụ này, tất cả đều phát triển đều xuất phát từ vũ trụ này, là thiếu nhân quả thật lớn. Bọn họ làm việc, hoặc chính hay tà hoặc ác, nhưng đều không thể dao động căn cơ của phương vũ trụ này, xúc động nghịch lân của phương vũ trụ này, vốn nợ vũ trụ quê hương rất nhiều. Lại bị vũ trụ quê hương ghét bỏ, nhân quả quấn thân, phiền toái liền lớn. Nhưng dưới bát kiếp cảnh lại bất đồng. Dưới bát kiếp cảnh, không nhảy ra thời không trường hà, là một phần tử thời không trường hà, mặc kệ chém giết như thế nào, cướp bóc như thế nào, rời tới rời lui, hay là thời không trường hà một bộ phận. Hắc Ma Thủy Tổ hiện giờ đang dụ dỗ Vạn Tinh Thiên Đế, đương nhiên đây cũng chỉ là một quân cờ tiện tay của Hắc Ma Thủy Tổ. Tuy rằng vô tận thời không chạy đi gian nan, kiếm bảo vật không dễ dàng, nhưng Vạn Tinh Thiên Đế hiến tế những thứ này, đối với Hắc Ma Thủy Tổ cũng không tính là gì, chỉ là dựa vào mũi nhỏ hơn nữa cũng là thịt, mới xuất ra một giọt nguyên huyết để hấp dẫn Vạn Tinh Thiên Đế. Giao dịch chấm dứt, thân ảnh Hắc Ma Thủy Tổ tiêu tán rời đi. Vạn Tinh Thiên Đế đứng ở đó, trầm mặc suy tư hồi lâu. Những ngày kế tiếp, thời không Trường Hà lại một mảnh bình tĩnh, Vạn Tinh Thiên Đế không có lập tức lại hủy diệt sinh mệnh thế giới, cũng không có bắt kiếp cảnh hàng lâm đối phó Vạn Tinh Thiên Đế, nhưng thế lực khắp nơi đều cảm giác được dòng nước ngược dưới bình tĩnh mãnh liệt. Càn Nguyên Sơn xa xôi, bên trong một tòa nhà gỗ, Mạnh Xuyên đang vẽ. Càn Nguyên Sơn bình thường chỉ có một cái thanh tỉnh của hắn, hắn cũng rất tịch mịch, chỉ có thể chuyên chú tu hành cùng chiến đấu, tự nắm giữ sáu bút phù ấn bí pháp, sau đó hội họa đối với hắn mà nói chính là tu luyện. Bức họa trước mặt này vẽ là ánh sáng màu đen, một nét bút mực hội tụ thành hắc quang đáng sợ. Ầm ầm, đạo hắc quang này phảng phất muốn bổ ra hết thảy, kinh khủng ba động đều lan đến ngoại giới, rồi lại hoàn toàn trói buộc ở trong nhà gỗ. Mạnh Xuyên lộ ra một tia tươi cười. Đi tới Càn Nguyên Sơn hơn 2.000 năm, hôm nay rốt cục ngộ ra khai thiên quy tắc. Càn Nguyên Sơn tu luyện qua 2.000 năm, biên giới vũ trụ quê hương vừa mới qua 68 năm, dù sao tốc độ dòng chảy của hai nơi khác nhau rất lớn. Mạnh Xuyên đi ra khỏi nhà gỗ, ngắm cảnh núi Càn Nguyên. Càn Nguyên Sơn ẩn chứa đông đảo huyền bí này, hiện giờ vẻn vẹn chỉ có một sinh linh thanh tỉnh của mình, chính mình ngộ ra khai thiên quy tắc, cũng không có ai chú ý tới. Xa xa, Thiên Thủ Sư huynh tám móng vuốt ôm mình ngủ say, tiếng hít thở đều có tiết tấu. Cũng đúng, vẻn vẹn mới ngộ ra một môn bản nguyên quy tắc mà thôi, ngay cả thời không quy tắc cũng không tìm hiểu, lại có cái gì hưng phấn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, trở thành bắt kiếp cảnh đại năng lượng chém giết một đầu hỗn độn lĩnh chủ, mới tính là thông qua khảo nghiệm, mới có thể bái ở môn hạ vĩnh hằng tồn tại, thành tựu này của mình còn kém xa. Mạnh Xuyên đi lại trong Càn Nguyên Sơn, cũng đang suy tư. Nếu ngộ ra hỗn động, khai thiên hai đại quy tắc, kế tiếp cần tăng lên rất nhiều bí pháp chiêu số, dễ giết một đầu thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật lợi hại một chút. Mạnh Xuyên rất rõ ràng, chém giết hỗn độn sinh vật mới là cơ duyên lớn nhất mình tới Càn Nguyên Sơn, có thể hoàn toàn thôn vệ hấp thu, hình thành thiên phú phù hợp nhất với mình, thiên phú cường đại, đối với tu hành trợ giúp quá lớn. Quy tắc khai thiên là một ví dụ. Mạnh Xuyên chưa bao giờ thực sự nhìn thấy khai thiên, mặc dù ăn trái cây kia, ý thức đã nhìn thấy qua Long Tổ và các hình ảnh mở ra vũ trụ. Nhưng những hình ảnh đó, cùng tận mắt quan sát vũ trụ mở ra, vẫn kém xa. Nhưng Mạnh Xuyên mượn một môn thiên phú khai thiên chi nhận này, lại dùng phương pháp sáu bút phù ấn tu hành, 2.000 năm liền nắm giữ khai thiên quy tắc, tốc độ này rất kinh người, khai thiên quy tắc dù sao cũng là nổi danh khó tìm hiểu. Có đối lập hai môn bản nguyên quy tắc làm căn cơ, kế tiếp có thể trực tiếp tìm hiểu thời gian quy tắc, Mạnh Xuyên suy tư nói. Cho nên sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh ta chém giết, phải phi thường am hiểu chiêu số thời không nhất mạch. Hỗn độn lĩnh chủ không nói, thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, chia làm tam đẳng. Thất kiếp cảnh đỉnh phong hỗn độn sinh vật, trưởng thành đến thất kiếp cảnh cực hạn, đã có được một phần bắt kiếp cảnh chiêu số, chỉ là chưa từng lột xác biến thành bắt kiếp cảnh sinh mệnh thể mặt thôi. Cấp độ này, nhất định phải nắm giữ quy tắc thời không hoàn chỉnh mới có thể đối phó, ít nhất phải là nửa bước bắt kiếp cảnh. Mạnh Xuyên đã sớm được Thiên Thủ Sư huynh tặng cho tình báo, biết chưa tới nửa bước bắt kiếp cảnh, căn bản không cần nghĩ đến hỗn độn sinh vật cấp độ đỉnh phong thất kiếp cảnh. Sinh vật hỗn độn đỉnh cấp thất kiếp cảnh, nhất định phải xuất thủ là thất kiếp cảnh đứng đầu, mới có thể đánh chết, cũng có thể thất bại. Bình thường thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, bình thường thất kiếp cảnh nếu là vận khí tốt, cũng có thể đánh chết. Mạnh Xuyên cũng hiểu, những thông tin tình báo này có một điều kiện tiên quyết, tất cả sinh vật hỗn độn đều bị giam cầm, mệnh hạch trốn không thể trốn thoát. Nếu là ở bên ngoài, đám sinh vật hỗn độn có thể tận tình thi triển rất nhiều chiêu số chạy trối chết, độ khó chém giết sẽ tăng gấp 10 lần, dù sao mệnh hạch của sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh đã khái niệm hóa, đánh bại chúng nó, cùng đánh chết chúng nó, hoàn toàn là hai cái khó khăn. Cũng chính là Càn Nguyên Sơn, mỗi một tòa không gian lao ngục đều giam giữ một đầu hỗn độn sinh vật không có cách nào chạy, chỉ có thể bị làm thịt. Sinh vật hỗn độn đứng đầu thất kiếp cảnh, có 9.803 con, hoàn toàn dùng chiêu số thời không nhất mạch tung hoành. Có 63 con, thích hợp nhất với ta, là một đầu hỗn độn hình rắn am hiểu thời không chi hoàn. Mạnh Xuyên theo dõi mục tiêu này. Sinh vật hỗn độn đứng đầu thất kiếp cảnh, từ nhỏ yếu từng bước trưởng thành, bình thường đều có được rất nhiều chiêu số thiên phú, giống như đầu phệ ngữ từng chém giết với Mạnh Xuyên, có được độc, huyết dịch, thế giới, thời không và nhiều phương diện khác thiên phú chiêu số, nếu đơn thuần luận chiêu số thời không, là không đạt tới chiến lực thất kiếp cảnh đứng đầu. Mạnh Xuyên lựa chọn là sinh vật hỗn độn thuần túy thời không nhất mạch. Loại sinh vật hỗn độn này bình thường là sinh ra trong hoàn cảnh đặc thù, mới có thể hình thành thiên phú như thế. Hơn nữa năm tháng dài đằng đẵng trưởng thành, đủ loại kỳ ngộ mới có thể làm cho chúng chuyên tâm một con đường này. Càn Nguyên Sơn, phù hợp với yêu cầu của Mạnh Xuyên cũng rất ít. Ta hôm nay vừa mới đột phá, trước tiên phải củng cố, sau đó đi đối phó nó. Mạnh Xuyên trực tiếp quanh chân ngồi xuống trên một tảng đá lớn bên cạnh vách đá, phía trước là sương mù vô tận vờn quanh Càn Nguyên Sơn. Mặt hướng về sương mù, khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn, Mạnh Xuyên bắt đầu tìm hiểu trận pháp. Thân thể thất kiếp cảnh, thân thể cường hoành, cận chiến bộc phát uy lực khủng bố, Mạnh Xuyên nguyên thần lực thi triển chiêu số tương đối yếu hơn nhiều. Nhưng nguyên thần thất kiếp cảnh ưu thế ở nguyên thần cường đại, thích hợp bố trí trận pháp. Mạnh Xuyên ở Bạch Điểu Quán nhìn nhiều tuyệt học như vậy, hắn hao phí tâm tư nhiều nhất trận pháp tuyệt học chính là Vạn Kiếp Hỗn Động Đại Trận. Đây là một môn nguyên thần bắt kiếp cảnh đại năng sáng chế tuyệt học, lấy hỗn động nhất mạch làm dẫn, sau đó dung nhập càng nhiều quy tắc, thậm chí dung nhập thời không quy tắc, có thể thi triển ra kinh khủng bắt kiếp cảnh cấp độ trận pháp. Mạnh Xuyên ở hỗn động quy tắc trên cơ sở, lại nắm giữ đối lập khai thiên quy tắc, tự nhiên có thể càng xâm nhập tìm hiểu môn trận pháp này. Hắn tìm hiểu cũng không phải là sao chép, đến cấp độ Mạnh Xuyên đều là hấp thu kinh nghiệm của tiền nhân, cuối cùng đi ra con đường của mình. Mạnh Xuyên lúc trước thi triển Vạn Kiếp Hỗn Động Đại Trận chính là dung nhập khai thiên chi nhận, khi đó đối với khai thiên quy tắc còn không hiểu lắm, khai thiên chi nhận dung nhập trận pháp cũng rất cố hết sức, hiện giờ dung nhập trận pháp cũng là thoải mái hơn nhiều. Hắn lấy Vạn Kiếp Hỗn Động Đại Trận làm cơ sở, hơn phân nửa thời gian tìm hiểu sách Tam Thiên Huyễn Trận lưu lại tồn tại vĩnh hằng, hấp thu kinh nghiệm trận pháp, lại dùng bí pháp vẽ đạo lục bút phù ấn, cấu tạo trận pháp hỗn động khai thiên đại trận hắn muốn. Hỗn động khai thiên đại trận xem như là một biến chủng trên cơ sở đại trận Vạn Kiếp Hỗn Động, biến thể này thích hợp nhất với Mạnh Xuyên hiện tại. Tu hành này chính là hơn trăm năm. Cửa hỗn động khai thiên đại trận này của ta xem như bước đầu có thành tựu. Mạnh Xuyên đứng trước bản vẽ trong nhà gỗ, nhìn bản đồ khai thiên động hỗn động mình vẽ ra, hài lòng gật đầu. Có thể đi đối phó với con rắn lớn kia. Mạnh Xuyên vẫn cầm bút vẽ trong tay như trước, chỉ là veo ra một đạo nguyên thần phân thân, hướng lao ngục giam giữa hỗn độn sinh vật bay đi. Hắn cũng là làm tốt chuẩn bị thất bại, còn có thể lại phái nguyên thần phân thân lại một lần nữa khiêu chiến. Mạnh Xuyên cúi đầu, lại tiếp tục thử vẽ tranh tu hành. Ám hồng hư không? Mạnh Xuyên đi tới nơi này từ cao đến cùng, chia làm thành từng tòa không gian lao ngục. Cao tầng lao ngục đều là hỗn độn lĩnh chủ giam giữ, Mạnh Xuyên lao tới cấp độ 3, đi tới trước một trong những lao ngục hơn 9.000 không gian. Thật là một con rắn lớn, Mạnh Xuyên thông qua không gian lao ngục quan sát mục tiêu mình lựa chọn. Bên trong không gian lao ngục, con rắn lớn kia hình thể khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi, thân thể uốn kỳ lan tràn hơn phân nửa không gian lao ngục, lấy cảnh giới Mạnh Xuyên cảm ứng phỏng đoán, con rắn lớn này đơn luận hình thể, chừng bằng một nửa Tam Loan Hà hệ quy hương, tuy rằng còn xa mới bằng hỗn độ lĩnh chủ đủ để sánh ngang với hạ vực lớn nhỏ, nhưng cũng làm cho Mạnh Xuyên vô cùng rung động. Từng mảnh lân rắn, mỗi một mảnh lân rắn đều khổng lồ hơn thái âm tinh hơn thái dương tinh rất nhiều. Bởi vì nó bị giam cầm, đó là kích thước thực sự của nó, nếu như là sinh tử chém giết, tự nhiên sẽ nhằm vào địch nhân, lớn nhỏ biến hóa. Trong thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, nó đều coi như lớn, Mạnh Xuyên cảm giác được từng mảnh vảy rắn, đều ẩn chứa ảo diệu thời không, bắt thường quan sát, đều cảm thấy thời không vạn vẹo, dần dần hình thành bế hoàn, Mạnh Xuyên quan sát hồi lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu. Trình độ của ta ở phương diện thời không, so với nó kém quá xa, thân thể của nó tự nhiên hiện ra ảo diệu thời không vô tận. Mạnh Xuyên trong lòng lại bắt đầu hưng phấn. Thiên phú thời không của đối phương càng mạnh thì càng tốt. Hô! Mạnh Xuyên cất bước một bước, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, liền bay vào trong tòa không gian lao ngục này. Mạnh Xuyên có thể cảm giác được, trong nháy mắt bản thân tiến vào, tòa lao ngục vốn hoàn toàn tĩnh lặng, thời gian lại khôi phục lưu động bình thường. Thân thể lan tràn hơn phân nửa đại xà không gian lao ngục cũng mở mắt nhìn về phía Mạnh Xuyên, vẻn vẹn bình thường mở mắt quan sát, Mạnh Xuyên liền phát hiện thời không vặn vẹo, mình rốt cuộc không nhìn thấy con rắn lớn kia nữa. Mạnh Xuyên thân là nguyên thần thất kiếp cảnh, nguyên thần thế giới vẫn bao phủ bốn phương tám hướng. Sau khi nắm giữ quy tắc bản nguyên đối lập, lại lấy kinh nghiệm hấp thu của Tam Thiên Huyễn Trận, sau khi một lần nữa cấu tạo nguyên thần thế giới, hiện giờ uy lực của nguyên thần thế giới đồng dạng tăng vọt, trấn áp thời không chung quanh, chiêu số của con rắn lớn thao túng thời không, phạm vi ảnh hưởng tuy rộng, nhưng chung quanh Mạnh Xuyên trăm ức dặm vẫn bình tĩnh như trước. Người tu hành, một ý niệm cấu tạo thời không mê cung, đại xà trốn trong mê cung thời không rình rập Mạnh Xuyên, sát ý lại vô cùng nồng đậm. Xúc phạm vĩnh hằng tồn tại lệnh cấm, sau khi bị bắt tới Càn Nguyên Sơn, vĩnh hằng tồn tại ngôn xuất pháp tùy, định ra quy tắc, làm cho tất cả hỗn độn sinh vật bị giam cầm chỉ biết không tiếc tất cả giết chóc người tu hành, cho nên nhìn thấy Mạnh Xuyên trong nháy mắt, đại xà liền không chút do dự xuất chiêu. Nó kinh ngạc phát hiện, chung quanh Mạnh Xuyên đã hiện ra một tòa đại trận. Trận pháp minh mông, từng viên hắc ám hỗn động ngay cả ánh sáng cũng cắn nuốt, 1000 viên hỗn động lơ lửng chung quanh Mạnh Xuyên, chấn áp thời không mê cung, làm toàn bộ thời không mê cung đều trở nên tối hơn rất nhiều. Nắm giữ hỗn động, khai thiên đối lập quy tắc, tu hành hơn 100 năm sau, vạn kiếp hỗn động đại trận cảnh giới đại tăng, đã có thể đồng thời duy trì 1000 quả hắc ám hỗn động, mặc dù đều là loại nhỏ hỗn động, nhưng phối hợp với nhau, uy lực vẫn cực kỳ khủng bố. Nếu là hiện tại lại đụng phải Ly Hồng chi chủ, trận pháp vừa ra, liền có thể dễ dàng nghiền ép. Mạnh Xuyên đứng ở trong hư không, hơn 1000 quả hắc ám hỗn động lơ lửng chung quanh, bỗng nhiên có một thiên thể khổng lồ xuất hiện, thiên thể vô cùng khổng lồ nghiền ép mà đến, cực lớn, vừa xa giới hạn phạm vi bản nguyên lĩnh vực hiện giờ của Mạnh Xuyên 380 ức dặm, nếu nó xuất hiện ở ngoài vực hư không, sợ là sẽ nghiền nát không biết bao nhiêu tinh thần. Sâu trong hai mắt Mạnh Xuyên, mơ hồ có 6 bút phù ấn, mới thấy rõ đây thật ra là mũi đuôi của một con rắn lớn. 6 bút phù ấn là vĩnh hằng tồn tại sáng tạo ra họa đạo bí pháp, có thể quan sát bản chất vạn sự vạn vật. Cái đuôi này mũi quá lớn, xuyên qua thời không cũng quá nhanh, trong nháy mắt liền đụng vào đại trận vạn kiếp hỗn động của Mạnh Xuyên. Ầm ầm. 1000 quả hắc ám hỗn động kéo nhau, ngoại giới trùng kích bị kéo, xoắn nát, phân tán, nuốt vào, dễ dàng lực công kích đã hoàn toàn hấp thu. Tuy rằng rất nhiều hắc ám hỗn động bị va chạm phập phồng, nhưng trận pháp lại vô cùng ổn định. Bành. Mũi đuôi hóa thành ảo ảnh, tốc độ dòng thời gian của nó và tốc độ dòng chảy thời gian của Mạnh Xuyên đều bất đồng, cơ hồ trong nháy mắt, mũi đuôi khổng lồ vô cùng va chạm 37.800 lần, mỗi lần va chạm uy lực đều vô cùng khủng bố, tích lũy hơn 30.000 lần, đủ để uy hiếp tới cường giả thất kiếp cảnh đứng đầu. Tốc độ dòng thời gian Mạnh Xuyên so với đối phương tuy rằng chậm hơn 100 lần, nhưng bản năng đại trận vạn kiếp hỗn động theo đó biến hóa, đông đảo hỗn động kéo kéo, xoắn nát, phân tán, nuốt vào, hết thảy đều là tự nhiên vận chuyển. Vạn kiếp hỗn động đại trận vốn là lấy vững chắc nổi danh, con đại xà này bằng vào thân thể cường đại xuất chiêu, căn bản oanh không được đại trận. Giống. Trong nháy mắt sau, đầu đuôi đã biến mất, đầu rắn càng thêm khổng lồ xuất hiện, đầu rắn lớn, miệng mở ra, sợ là có thể một ngụm nuốt sạch hơn nửa hệ Tam Loan Hà hệ. Mạnh Xuyên cùng vạn kiếp hỗn động đại trận toàn bộ đều bị nuốt vào trong miệng đại xà. Thú vị. Bị nuốt vào trong miệng, hơn nữa theo dòng họng nuốt vào trong bụng. Mạnh Xuyên có vạn kiếp hỗn động đại trận che chở cũng không chút hoảng hốt, cùng lắm thì tiêu diệt một phân thân nguyên thần mà thôi. Con rắn lớn này càng lợi hại, Mạnh Xuyên càng hưng phấn. Nhìn trong cơ thể một con rắn lớn hắc ám, Mạnh Xuyên trong đầu khẽ động. Khai thiên đao trận của hỗn động khai thiên đại trận. Vừa nghĩ, trận pháp biến hóa. 1000 quả hắc ám hỗn động lơ lửng bốn phương tám hướng, thiên thể hạch tâm hỗn động đã xem như phi thường ngưng luyện, nhưng mà theo Mạnh Xuyên dẫn đường chuyển hóa. Mỗi một viên hắc ám hỗn động lại lần nữa ngưng luyện, ngưng tụ thành một thanh lưỡi đao chói mát đến mức không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản lực lượng hắc ám hỗn động triệt để hội tụ thành một, hội tụ thành lưỡi đao khai thiên. 1000 quả hắc ám hỗn động, biến thành 1000 thanh lưỡi đao chói mát, cứ như vậy lơ lửng chung quanh. Mỗi một thanh lưỡi đao đều là hỗn động ngưng luyện cấu thành, uy lực đáng sợ, không giống Mạnh Xuyên lúc trước mượn thiên phú chỉ có thể dã man bộc phát, hiện giờ 1000 thanh lưỡi đao này, lực lượng hoàn mỹ dung nhập vào bên trong lưỡi đao. Không có một tia tiết ra ngoài, giống như lưỡi đao chân chính. Ồ, khai thiên đao trận, 1000 thanh khai thiên đao đi dạo chung quanh Mạnh Xuyên, dễ dàng cắt ra tầng tầng thời không ở cổ họng đại xà, lại dễ dàng cắt ra tầng tầng huyết nhục. Mạnh Xuyên dưới sự bảo hộ của 1000 lưỡi đao khai thiên, theo lỗ máu thịt của đại xà bay ra ngoài, tầng máu thịt của đại xà căn bản không cản trở được. Khi 1000 lỗ hỗn hợp, nổi tiếng với sự ổn định, có thể chống lại các cuộc tấn công nặng nề. 1000 thanh khai thiên đao, ở dưới trận pháp lực lượng lưỡi đao hội tụ, cũng là không gì không tồi, nơi trận pháp đi qua, hết thảy cắt thành bột mịn. Đây cũng là Mạnh Xuyên lấy bí pháp vĩnh hằng họa đạo lục bút phù ấn, tìm hiểu tam thiên huyễn trận. Vạn kiếp hỗn động đại trận, lại lấy quy tắc bản nguyên đối lập làm căn cơ, tự nghĩ ra hỗn động khai thiên đại trận ba đại biến hóa đầu tiên biến hóa. Mỗi một lần thay đổi, mỗi người đều có sở trường. Vẹn vẹn chỉ ngộ ra quy tắc, thực lực chung quy có hạn. Nhất định phải dung nhập bí pháp thích hợp mới có thể bộc phát ra uy lực đủ mạnh. Giống như vị thiên mang cung chủ trong lịch sử kia, hắn lấy hỗn động quy tắc sáng tạo ra hỗn động quyền có uy lực của thất kiếp cảnh đỉnh cấp, lấy hỗn động nguyên điểm hai đại quy tắc bản nguyên sáng tạo ra càng tiến thêm một bước bí pháp thiên mang quyền càng là vô địch một thời đại, một quyền là có thể đánh bại đỉnh cấp thất kiếp cảnh. Đây chính là tầm quan trọng của bí pháp cường đại có thể làm cho chiến lực tăng vọt. Về sau cũng có ngộ ra hỗn động nguyên điểm hai đại bản nguyên quy tắc. nhưng không có một người học được thiên băng quyền. Mạnh Xuyên không đi học người khác, dùng bí pháp lục bút phủ ấn quan sát đủ loại, hấp thu trí tuệ kết tinh của tiền bối, đi sáng chế ra trận pháp thích hợp nhất với mình. Mạnh Xuyên thừa nhận, hỗn động khai thiên đại trận mình mới sáng lập, có lẽ không bằng thiên băng quyền, nhưng trong bí pháp thất kiếp cảnh đỉnh cấp cũng coi như lợi hại nhất. Trận pháp của người tu hành này, đại xà cảm giác được thân thể đau nhức, lúc này chủ động chia làm hai đoạn, để Mạnh Xuyên đi ra, hai đoạn thân thể lại hợp nhất. Ồ, hình thể rắn khổng lồ thu hẹp mạnh, thu nhỏ xuống chỉ còn 100 tỷ dặm. Khi nó thu nhỏ lại, đã quấn quanh khai thiên đao trận do Mạnh Xuyên bố trí, lưỡi đao khai thiên sắc bén vô cùng, nhưng sau khi thu nhỏ đến trình độ như vậy, độ cứng cỏi của thân thể đại xà cũng đề cao trên phạm vi lớn, khai thiên đao trận cũng vẻn vẹn chỉ cắt mờ lân phiến, cạo xuống rất nhiều huyết nhục, nhưng thời không biến hóa thân thể đại xà, trong nháy mắt liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Một bên là khai thiên đao trận cắt xuống, lần giáp huyết nhục bay tán loạn, một bên là thân thể đại xà thời khắc khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Thân rắn khổng lồ, từng vòng quấn quanh trận pháp, kiệt lực trói buộc. Khi thân rắn quấn quanh uy lực trở nên khủng bố, đã ảnh hưởng đến sự ổn định của trận pháp, khiến Mạnh Xuyên nhíu mày. Nứt! 1000 thanh khai thiên đao lập tức chia làm 3 đạo đao lưu, mỗi một đạo đao lưu cắt một chỗ thân thể đại xà. Mạnh Xuyên dù sao cũng là nguyên thần phân thân, an nguy bản thân cũng không phải trọng yếu như vậy, cho nên hắn trong thời gian ngắn sáng tạo ra hỗn động khai thiên đại trận 3 tầng biến hóa, đều là chiêu số công sát. Hiện giờ một chiêu này cũng là biến hóa thứ nhất khai thiên đao trận triệt để công sát, hoàn toàn buông tha hộ thân, hóa thành 3 đạo đao lưu, chỉ vì giết địch. Ồ, dưới 3 đạo đao lưu, 3 chỗ thân thể đại xà kiệt lực quấn quanh đều bị cắt đứt ra, trong nháy mắt cắt xuống, đao lưu gào thét cắt không ngừng phá hủy, muốn thừa dịp đại xà phản kháng lực yếu, triệt để tiêu diệt thân thể của nó. Thân thể còn sót lại của đại xà lập tức nổ tung, trốn vào mê cung thời không. Người tu hành này đích xác cường đại, chỉ có thể thi triển thời không chi hoàn, đại xà mượn thời không khôi phục đỉnh phong, ở không gian lao ngục nó là không thể chết, bởi vì mệnh hạch của nó là bị giam cầm, một khi cái chân thân này chết, vị tu hành giả này có thể trong nháy mắt đạt được mệnh hạch của nó, cho nên ở không gian lao ngục, chém giết thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật độ khó đích xác giảm xuống trên phạm vi lớn. Mạnh Xuyên cũng không nhất định phải lần đầu tiên cùng đại xà động thủ, liền phải thành công chém giết, lần đầu tiên quan trọng hơn là thăm dò rõ ràng đối thủ. Lần sau tốt hơn nhắm mục tiêu xuống tay. Mặc dù chiếm được tình báo, nhưng tình báo chỉ là ghi chép văn tự, hơn nữa chỉ ghi lại cái gọi là thời không chi hoàn. Hiển nhiên trong ghi chép tình báo Càn Nguyên Sơn cũng vẻn vẹn chỉ coi trọng chiêu này. 1000 thanh khai thiên đao nhận lơ lửng 4 phương 8 hướng. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, xa xa xuất hiện đại xà vô tận nguy nga, con rắn lớn ở một nơi xa xôi, cơ thể khổng lồ tạo thành một vòng tròn, đầu rắn cắn đuôi rắn, suy suy. Sau khi hình thành xà hoàn, huyết vụ bốc lên, vô số xà lân văn lộ quang mang đại trướng, xà hoàn khổng lồ hóa thành động khẩu u ám, sinh ra lực hấp thu khủng bố, làm cho không gian lao ngục hết thảy năng lượng vật đều rơi vào trong đó. Mạnh Xuyên tuy rằng lập tức đem khai thiên đao nhận quay lại thành hỗn động, vạn kiếp hỗn động đại trận che chở chung quanh, vẫn như cũng không cách nào chống cự, trong nháy mắt đã rơi vào xà hoàn hình thành u ám vô tận. Mạnh Xuyên giờ khắc này, trong đầu hiện lên tình báo Càn Nguyên Sơn nhằm vào con rắn lớn này ghi lại. Hàm vĩ chi xà, thời không chi hoàn, thôn thiên vệ địa, vũ trụ mở lại. Sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh đỉnh cấp Càn Nguyên Sơn giam cầm, thời không nhất mạch chừng 63 con, Mạnh Xuyên lại nhìn chằm chằm vào con rắn lớn này, chính là thấy được tình báo về thời không chi hoàn. Thời không chi hoàn có thể nuốt thiên vệ địa, làm cho tất cả nuốt vào trong thời không chi hoàn sau khi thôn phệ, ngay sau đó là Big Bang, vụ nổ lớn trong vòng thời gian và không gian, giống như vũ trụ mở lại. Địch nhân của con đại xà này bị thôn vệ vào thời không chi hoàn có lẽ vẫn có thể bảo mạnh như trước, nhưng chịu được đại nổ lớn như vũ trụ mở lại rất ít. Mạnh Xuyên nhìn thấy giới thiệu thời không chi hoàn, lập tức động tâm. Thời không chi hoàn thôn vệ, cùng hỗn động quy tắc rất tương tự. Vụ nổ lớn mở lại vũ trụ rất giống với quy tắc khai thiên. Mà đồ đại xà này làm được tất cả, dựa vào không phải hỗn động, khai thiên quy tắc huyền diệu, mà là thời không chi hoàn. Vô tận thời không vạn vật, hết thảy quy tắc nền tảng đều là thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Sự kết hợp của thời gian, quy tắc không gian, có thể cấu thành hết thảy, bao gồm cả vĩnh hằng tồn tại đông đảo thủ đoạn huyền diệu, chỉ là con đường này cũng phi thường gian khổ, đông đảo bát kiếp cảnh đều đang khổ sở tìm hiểu, lấy thời không làm căn cơ không ngừng leo lên. Thời không chi hoàn, lại có tác dụng hỗn động, khai thiên, Mạnh Xuyên cảm thấy một khi nắm giữ thiên phú này, đối với bản thân tu hành nhất định có trợ giúp lớn. Hàm vĩ chi xà, thời không chi hoàn, triệt để cắn nuốt hết thảy. Tất cả năng lượng trong không gian lao ngục, bao gồm cả Mạnh Xuyên được bảo vệ bởi hơn 1.000 viên hỗn động, cũng không cách nào ngăn cản rơi vào trong đó. Ta bị nuốt vào, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh hỗn loạn vặn vẹo, vô số dòng năng lượng bị nuốt vào, điên cuồng xoay tròn ngưng tụ, chính mình cũng thân bất do kỳ, chỉ có thể ở trong vòng xoáy theo dòng nước chảy. Hỗn động khai thiên đại trận, đệ nhất trọng biến hóa khai thiên đao trận vô dụng, cấp độ 2 biến hóa đao ngục thâm uyên không thích hợp với tình huống hiện giờ, chỉ có biến hóa cấp độ 3, Mạnh Xuyên cũng không vội vã xuất chiêu, trạng thái thôn vệ thời không chi hoàn là ổn định nhất, mình cần đợi đến thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Sâu trong vòng thời gian không gian, Mạnh Xuyên theo vòng xoáy càng ngày càng sâu, bỗng nhiên thôn vệ vòng xoáy ngưng tụ đến một giới hạn nào đó, bắt đầu bộc phát ngược lại. Bùm, vũ trụ mở cửa trở lại. Oanh. Mạnh Xuyên đã bị cuốn vào vòng xoáy gần như trung ương nhất, chỉ cảm thấy uy lực vô tận đáng sợ nổ tung. Đại nổ lớn này là muốn hủy diệt tất cả sinh mệnh trong thời không chi hoàn. Đúng lúc này, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Vòng thời gian và không gian trong trạng thái Big Bang là đáng sợ nhất, nhưng cũng là thời điểm ổn định tồi tệ nhất, bởi vì vòng thời gian và không gian cần phải ngăn cản sự công kích của vụ nổ bên trong. Chung quanh Mạnh Xuyên 1.000 hắc ám hỗn động, trong nháy mắt hội tụ. Mỗi 10 cái hỗn động trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đại hỗn động mới, 10 cái mới đại hỗn động lần nữa dung hợp duy nhất. Cứ như vậy, trong nháy mắt, hơn 1.000 hỗn động đã hoàn toàn dung hợp thành một. Hỗn động, đích thật là có thể cắn nứt lẫn nhau, nhưng muốn hơn 1.000 hỗn động trong nháy mắt dung hợp thành một còn vô cùng ổn định, đối với trận pháp tạo nghệ yêu cầu liền cực cao. Oanh! Cuối cùng ngưng tụ siêu lớn hắc ám hỗn động, đã đến cực hạn Mạnh Xuyên có thể khống chế, giờ phút này Mạnh Xuyên toàn lực thao túng, lần nữa chuyển hóa thành một đạo đao quang chói mắt vô cùng to lớn. Nếu như nói, lúc trước hơn 1.000 hỗn động, đồng thời chuyển hóa thành hơn 1.000 lưỡi đao khai thiên, Mạnh Xuyên còn có thể bảo trì mỗi một thanh khai thiên đao nhận uy lực nội liễm, hết thảy nắm trong tay tùy tâm. Nhưng siêu lớn hỗn động khống chế vốn đã khó, chuyển hóa thành đao quang cũng khó có thể nội liễm, chỉ là hóa thành đao quang vô cùng chói mắt. Ánh sáng rực rỡ đến tận cùng. Vũ trụ mở lại đi. Mạnh Xuyên theo thời không chi hoàn nguyên bản là vũ trụ mở lại nổ lớn, tới một chiêu công kích uy lực mạnh nhất của hắn bây giờ. Hỗn động khai thiên đại trận biến hóa cấp độ 3, khai thiên nhất đao hỗn độn phân. Ầm ầm. Lấy 6 bút phù ấn bí pháp tìm hiểu, lấy quy tắc bản nguyên đối lập làm căn cơ sáng chế ra hỗn động khai thiên đại trận, có lẽ không bằng thiên mang quyền của thiên mang cung chủ, nhưng trong thất kiếp cảnh đỉnh cấp tuyệt đối thuộc về cực mạnh. Chiêu khai thiên nhất đao hỗn độn phân luận uy lực đủ để so sánh với thời không chi hoàn của con rắn lớn này, vụ nổ lớn bên trong vòng thời không, nổ tung 4 phương 8 hướng, lực nổ tung do toàn bộ vòng thời không thừa nhận, vẫn có thể chịu đựng được. Một đao đáng sợ này của Mạnh Xuyên lại hướng một phương hướng bổ tới. Chịu đựng vụ nổ lớn, áp lực thời không chi hoàn cũng đã rất lớn, bị một đao khủng bố không thua gì Big Bang, hơn nữa còn một mình hướng một hướng. Thời không chi hoàn tuy rằng vô cùng nhu nhược, vặn vẹo kiệt lực tầng tầng chống cự, nhưng chung quy nổ tung ra. Đao quang vô cùng chói mắt, cùng nổ tung trong thời không chi hoàn, hai chiêu số uy lực tương đương va chạm lẫn nhau, càng ảnh hưởng đến 4 phương 8 hướng. Uy lực lan đến, làm cho Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân không có trận pháp hộ thân đều không thể chống cự, không có biện pháp. Hỗn động khai thiên đại trận biến hóa lần thứ 3, Mạnh Xuyên dốc hết toàn lực bộc phát, thậm chí cũng không phân tâm hộ thân, ở trước dư ba nổ tung, Mạnh Xuyên thậm chí thuận thế chủ động tiêu tán một tôn nguyên thần phân thân này. Không. Hàm Vĩ Chi Xà Thi triển thời không chi hoàn, cũng cảm giác được uy lực nổ tung bên trong thời không chi hoàn vượt qua cực hạn thừa nhận, trong mắt nó tràn đầy kinh nộ cùng không cam lòng. Ầm ầm, trong vụ nổ, thời không chi hoàn sụp đổ, toàn bộ thân thể của nó tự nhiên hoàn toàn bị mai một. Vù, tại thời điểm đầu đại sàn nổ tung bị tiêu diệt, bên ngoài không gian lao ngục, lại có một thân ảnh nam tử tóc đen tóc bạc trong nháy mắt bay vào. Mệnh hạch, Mạnh Xuyên lại có một tôn nguyên thần phân thân. Trong nháy mắt đại xà chân thân bị mai diệt, liền phát hiện toàn bộ không gian lao ngục bị giam cầm mệnh hạch, vừa cất bước đã đến trước mệnh hạch. Mệnh hạch là một chiếc vòng tay hình rắn màu đen. Vòng tay hình rắn màu đen này lơ lửng ở đó, bị không gian lao ngục giam cầm. Đây chính là chỗ tương đối dễ dàng chém giết hỗn độn sinh vật ở Càn Nguyên Sơn, mệnh hạch đã bị giam cầm, trốn không được, chỉ cần thành công đánh chết chân thân một lần là có thể nhân cơ hội lập tức bắt lấy mệnh hạch. Dưới sự áp chế của Càn Nguyên Sơn, hỗn độn sinh vật chân thân bị mai diệt một lần, mệnh hạch muốn sống lại, đều cần thời gian chậm rãi sống lại. Hô! Mạnh Xuyên đưa tay, liền cầm chiếc vòng tay hình rắn màu đen này. Vòng tay hơi có chút băng hàn, trong nháy mắt cầm, bị vô hình chung quy tắc ảnh hưởng, vòng tay hình rắn màu đen liền giống như hạt cát phân giải ra, theo đó tiêu tán ở trong hư không. Mạnh Xuyên cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí, trong nháy mắt vòng tay hình rắn màu đen phân giải tiêu tán, từ lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể, thẩm thấu vào nguyên thần. Giờ khắc này Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy nguyên thần mê say, có cảm giác say khâu. Hoàn mỹ thôn phệ, Mạnh Xuyên có suy đoán. Sinh vật hỗn loạn, ăn thế giới, ăn sinh mệnh khác, ăn có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chỉ là thôn phệ hấp thu một bộ phận. Nhưng mà ở Càn Nguyên Sơn, vĩnh hằng tồn tại ngôn xuất pháp tùy, định ra quy tắc, ở chỗ này chém giết hỗn độn sinh vật là có thể hoàn mỹ thôn phệ, hình thành thiên phú thích hợp nhất với mình. Loại phương diện hiệu suất thôn phệ chuyển hóa này, dĩ nhiên đã vượt qua bản năng của hỗn độn sinh vật. Mạnh Xuyên tuy rằng say khâu, vẫn bay ra khỏi tòa không gian lao ngục này, sau khi hắn bay đi, tòa không gian trống rỗng lao ngục này liền đã lặng yên biến mất. Có một tù nhân sẽ tương ứng với một nhà tù. Tù nhân đã bị giết, nhà tù tự nhiên biến mất. Mạnh Xuyên đi trên Càn Nguyên Sơn, cảm thấy cảm giác nguyên thần say khướt càng thêm nồng đậm, dứt khoát ngồi xuống, lại nằm xuống. Nằm trong núi rừng, Mạnh Xuyên nhìn từng gốc cây đại thụ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận được biến hóa của nguyên thần. Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được, sau khi lực lượng thần bí thẩm thấu vào nguyên thần bản thân, nguyên thần vi tử cấu thành cũng dần dần phát sinh biến hóa. Vũ trụ vạn sự vạn vật, bất kể là một giọt nước, một gốc cỏ nhỏ, hay là người tu hành cường đại, bí bảo vĩnh hằng thần bí, đều là vô số vi tử cấu thành. Tìm hiểu một phương hướng do vi tử cấu thành, có thể thành tựu quy tắc vật chất, tìm hiểu một phương hướng khác có thể thành quy tắc vô lượng. Nếu là đến cấp độ vĩnh hằng không gì biết, hoàn toàn có thể dùng vi tử sáng tạo ra bất kỳ bảo vật, sinh linh nào. Tỷ như, dùng vô số vi tử sáng tạo ra một kiện vĩnh hằng bí bảo, cũng có thể sáng tạo ra tồn tại tương tự như thiên thủ sư huynh. Tất nhiên, những điều khác nhau, tạo ra khó khăn cũng rất khác nhau. Cũng giống như phàm tục biết xây nhà, có thể xây dựng một túp lều tranh, cùng xây dựng một tòa nhà cao 100 tầng khó khăn tự nhiên khác nhau. Vĩnh hằng tồn tại cũng là như thế, có thể dùng vi tử xây dựng vô số vật, nhưng muốn sáng tạo ra một kiện bí bảo vĩnh hằng, tâm huyết cần hao phí cũng rất kinh người. Đối với vĩnh hằng tồn tại mà nói, tình nguyện cách thời không xa xôi nhất đến một ít tài liệu chân quý, lấy đó làm căn cơ luyện chế bí bảo vĩnh hằng. Dù sao từ không có gì, trống rỗng sáng tạo ra một kiện bí bảo vĩnh hằng cũng rất khó. Vi tử cấu thành, đối với bát kiếp cảnh mà nói, cũng tràn ngập hoang mang vô tận, Mạnh Xuyên tự nhiên cũng không hiểu lắm. Nhưng giờ phút này nguyên thần thay đổi rất nhỏ, lại đã ảnh hưởng đến Mạnh Xuyên. Đây là... Mạnh Xuyên nằm ở đó mở mắt ra, có chút giật mình nhìn trái phải. Vốn là núi rừng xinh đẹp, đang vặn vẹo biến ảo, trở nên không quá chân thật. Thế giới ta cảm ứng, như thế nào lại thay đổi? Mạnh Xuyên tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn ổn định như trước, hắn biết nguyên thần trong quá trình thay đổi, hết thảy đều có khả năng. Cơ duyên Càn Nguyên Sơn, chính là vĩnh hằng tồn tại định ra, là hoàn mỹ thôn phệ, không nên có hậu hoạn. Ao ao! Mạnh Xuyên bất kể là mở mắt hay nhắm mắt, đối với cảm ứng chung quanh đều càng thêm vặn vẹo. Cây cối hoa cỏ trước mắt đều vặn vẹo, không gian tầng tầng biến hình, nhìn bất cứ thứ gì cũng trở nên quỷ dị vạn phần. Mạnh Xuyên kiên nhẫn chờ đợi, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Cảm ứng càng ngày càng khoa trương. Hết thảy hoàn toàn mơ hồ, Mạnh Xuyên đều không thấy rõ bất cứ chuyện gì, chỉ cảm thấy hết thảy đều là vặn vẹo hỗn độn. Oanh! Sáu canh giờ sau, Mạnh Xuyên nguyên thần nổ vang. Ý thức triệt để từ trong hỗn độn vặn vẹo nhảy ra, nhảy đến trình độ rộng lớn hơn. Mạnh Xuyên lại thấy rõ Càn Nguyên Sơn, chỉ là lúc này đây, hắn đứng ở cấp độ cao hơn, thấy được thời gian lưu động trên Càn Nguyên Sơn, nhìn thấy trong chớp mắt tiếp theo, trong nháy mắt tiếp theo, cảnh núi Càn Nguyên, cũng thấy được một khoảnh khắc trước, một khắc trước, cảnh núi Càn Nguyên. Cuộc sống khác nhau, thế giới trong mắt là khác nhau. Một số cuộc sống, thế giới trong mắt là màu đen và trắng, nhưng một số cuộc sống trong mắt thế giới là màu sắc. Có sinh mệnh có thể nhìn thấy không gian bình thường, nhưng có một số sinh mệnh có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp không gian khác nhau, trời sinh có thể xuyên qua hư không. Mà có một số sinh mệnh, thời gian ở trong mắt chúng nó cũng là rõ ràng có thể thấy được, giống như phàm tục có thể nhìn thấy ánh mặt trời cùng mưa sương, những sinh mệnh này cũng rõ ràng nhìn thấy thời gian. Thời gian không còn là một khái niệm, nhưng thực chất tồn tại. Còn đại xà kia là hỗn độn sinh vật thuần túy âm hiểu thời không nhất mạch, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Có lẽ trong mắt nó, thời gian chảy xuôi tựa như thực chất, rõ ràng có thể thấy được. Ta ngộ ra sáu bút phù ấn bí pháp, mới có tư cách đến Càn Nguyên Sơn, mới có tư cách được một phần cơ duyên này. Được cơ duyên này, ngộ ra thời gian quy tắc hy vọng cũng lớn hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên có chút hưng phấn, nhưng vẫn hiểu được con đường thành bát kiếp cảnh còn rất dài. Trong hỗn độn sinh vật, có đôi khi thiên phú, không khí có rất nhiều, nhưng lại có mấy người có thể thành hỗn độn lĩnh chủ, có mấy người vượt qua ngưỡng cửa thiên phú, triệt để nắm giữ quy tắc thời không. Cho dù mình có thể nắm giữ quy tắc thời không, cùng thành nguyên thần bát kiếp cảnh vẫn kém xa, hơn trăm nửa bước bát kiếp cảnh, khả năng mới xuất ra một cái bát kiếp cảnh. Có lẽ vĩnh hằng tồn tại, cũng biết thành bát kiếp cảnh gian nan, cho nên ban cho cơ duyên như thế. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, vĩnh hằng tồn tại, có thể giúp đệ tử, nhưng vẫn phải dựa vào đệ tử tu hành. Như Sơn Ngô Đạo Quân, trước khi bái sư chính là đại năng bát kiếp cảnh, sau khi bái sư tu hành đến nay, vẫn chỉ là bát kiếp cảnh bình thường cấp độ. Lột xác đã hoàn thành. Mạnh Xuyên nội quan nguyên thần thế giới. Ở chỗ sâu trong nguyên thần thế giới của mình, có một vòng tròn màu đen khổng lồ lơ lửng, thôn phệ hết thảy lại vô cùng ổn định. Nó đã trở thành một cái nút trọng yếu của nguyên thần thế giới, làm nguyên thần thế giới càng thêm mênh mông, ổn định. Cùng thời không trì hoãn rất giống nhau, Mạnh Xuyên đứng lên trong núi rừng, tâm niệm vừa động, ở phía sau hiện lên vòng tròn màu đen đường kính trừng trượng. Sau khi vòng tròn màu đen xuất hiện, liền thôn phệ tất cả lực lượng chung quanh. Bản thân vòng tròn là vô số hoa văn kỳ bí ngưng kết hình thành, trung ương vòng tròn lại là vòng xoáy vặn vẹo, tùy ý thôn phệ hết thảy, có thể so với thuần túy hỗn độn quy tắc còn đáng sợ hơn nhiều. Mạnh Xuyên lúc trước thì triển vạn kiếp hỗn độn đại trận, cũng là không hề có lực phản kháng đã bị nuốt vào. Hắc sắc viên hoàn phóng thích ra thôn vệ lực vẻn vẹn chỉ ảnh hưởng đến chung quanh trăm trượng, dù sao cũng là ở Càn Nguyên Sơn, Mạnh Xuyên cũng phải thu liễm. Hô! Chung quanh trăm trượng, núi đá còn nguyên vẹn, nhưng hoa cỏ cây cối tất cả đều nát bấy bị hút vào vòng tròn màu đen phía sau Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ, một niệm thu hồi thiên phú. Càn Nguyên Sơn thời gian hơi có biến hóa, hoa cỏ cây cối phạm vi trăm trượng liền khôi phục lại bộ dáng trước khi bị thôn phệ. Thiên phú này của ta rất giống đại xà kia, cũng là thôn phệ ngoại giới hết thảy, có thể nội bộ bộc phát, Mạnh Xuyên suy tư. Chỉ là uy lực, so với đại xà kia kém một bậc, cảm giác chỉ có 3-4 thành uy lực, có thể là thân thể nó thi triển, ta chỉ là nguyên thần thế giới thi triển. Thiên phú giống như thế, cũng gọi là thời không chi hoàn đi, Mạnh Xuyên nghĩ. Mặc dù uy lực kém hơn rất nhiều, nhưng Mạnh Xuyên cũng không thèm để ý, hắn nếu như nguyện ý, có thể đồng thời thi triển nhiều nguyên thần phân thân. Hơn nữa ngốc nghếch sử dụng chiêu số thiên phú là ngu xuẩn nhất, hắn là người tu hành kiếp cảnh, tự nhiên sẽ tận lực tìm hiểu chiêu số, dung nhập vào hệ thống chiến đấu của mình. Ta phải hào hào tìm hiểu một môn thiên phú thời không chi hoàn này, nó làm sao hình thành hiệu quả thôn vệ mạnh hơn so với hỗn động đơn thuần, còn có đại nổ tung bên trong, cùng khai thiên quy tắc cũng tương tự, Mạnh Xuyên muốn lấy cái này, tìm hiểu quy tắc thời gian. Vũ trụ quê hương. Trong đại điện hắc ám, Vạn Tinh Thiên Đế một mình khoanh chân mà ngồi. Đạt được quyển thứ hai của huyết mạch đã hơn 80 năm rồi, Vạn Tinh Thiên Đế nhíu mày trầm tư, lần trước hiến tế đạt được vĩnh hằng pháp môn huyết mạch quyển thứ hai, trong khoảng thời gian này hắn vẫn toàn lực tìm hiểu, thậm chí mượn bí cảnh, bảo trì thời gian gấp 10 lần gia tốc, bởi vì hắn cũng nhận ra rằng tình hình là căng thẳng. Bạch Điều quán chủ, giới tổ phe phái, cùng với không ít thế lực đứng đầu đều nhìn chằm chằm hắn. Vĩnh hằng pháp môn tu hành đích xác rất khó, Vạn Tinh Thiên Đế tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng dưới tốc độ lưu động gấp 10 lần, khổ sở tìm hiểu hơn 800 năm thu hoạch, vẫn làm cho hắn có chút thất vọng. Tiến độ tu hành như vậy cũng rất bình thường. Vĩnh hằng tồn tại, cao cao tại thượng, vũ trụ vô tận thời không cũng rất ít ỏi mấy vị. Bọn họ căn bản không giấu giếm, thậm chí chủ động truyền xuống rất nhiều pháp môn, ngay cả cơ duyên thu đồ đệ cũng là công khai truyền bá, giống như Tam Thiên Huyễn Trận đã sớm truyền khắp thời gian không gian vô tận. Giống như lục bút trì họa, cũng là công khai đặt ở đó. Nhưng để tìm hiểu, nó là khó khăn. Nếu như ta có bát kiếp cảnh đại năng lượng thọ mệnh, đừng nói quyển thứ nhất quyển thứ hai, chính là hoàn chỉnh cửu quyển, có lẽ ta có thể làm chủ nó, Vạn Tinh Thiên Đế thầm nghĩ. Nhưng thời gian của ta, ít hơn nhiều. Theo hắn biết, tuổi thọ chân thật của bát kiếp cảnh đại năng bình thường cũng phải hơn ngàn vạn năm. Tâm linh ý chí như Long Tổ rất mạnh, tuổi thọ còn phải lâu hơn. So với thất kiếp cảnh không tới 20 vạn năm của hắn, dài hơn nhiều lắm. Bát kiếp cảnh đại năng, đạt được vĩnh hằng pháp môn huyết mạch chín quyển có rất nhiều, nhưng triệt để học được, có thể truyền bá ra bên ngoài lại rất ít. Vạn Tinh Thiên Đế một cái nửa bước bát kiếp cảnh, có thể tìm hiểu được tự nhiên càng ít. Tu hành bước đi khó khăn, làm hắn cảm giác đường bát kiếp cảnh càng thêm xa vời. Ta cần nhiều tài nguyên hơn. Một giọt nguyên huyết hỗn độn lĩnh chủ kia, càng sớm đạt được càng tốt, càng sớm tìm hiểu thành bát kiếp cảnh hy vọng mới lớn hơn. Vạn Tinh Thiên Đế ánh mắt u lãnh, bóng đêm buông xuống, thành Giang Châu vẫn như trước, bóng người như dệt, phồn hoa lại mỹ luân mỹ lộng lẫy. Chiến tranh với yêu tộc đã qua ngàn năm, là nơi ở của Mạnh gia, Giang Châu Thành hiện giờ là thành trì lớn nhất Thương Nguyên giới. Vù vù, hai bóng người phi hành trên bầu trời thành Giang Châu, chính là hai vợ chồng Dương Thành, Mạnh Du. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gom góp được công lao, Mạnh Du kích động lại cao thỏm. Chỉ cần đổi lấy kỳ chân diên thọ là có thể đánh thức Nguyên Nhi, giúp Nguyên Nhi kéo dài thọ. Dương Thành mỉm cười gật đầu. Hắn cũng yêu thương con trai mình. Nhưng hắn cảm thấy, nhi tử Dương Nguyên cả đời đủ viên mãn, tuy rằng dừng lại ở phong hầu thần tôn, nhưng gần 300 năm thọ mệnh so với rất nhiều thần tôn, cũng coi như không tệ. Nhưng phu nhân vẫn vô cùng nhớ nhung nhi tử, Dương Thành tự nhiên cũng tận tâm tận lực. Sau khi hắn chuyển hóa thành sinh mệnh đặc thù cấp đế quân, vẫn dụng tâm tích góp công lao, hai vợ chồng vất vả khổ cực, Mạnh Du lại thường xuyên đi dỗ phụ thân Mạnh Xuyên vui vẻ, đưa phụ thân tặng một ít bảo vật, đều dùng để hiến cho tông phái đổi công lao, cho đến đêm nay, rốt cục gom đủ 100 vạn công lao. 100 vạn công lao, có thể đổi lấy kỳ chân diên thọ, có thể làm cho phàm tục một bước lên trời trở thành tôn giả, có được 2000 năm thọ mệnh. Vợ chồng họ phần lớn cuộc đời của họ là để tích lũy 1 triệu công lao. Ở Nguyên Sơ Sơn nhiều năm như vậy, vợ chồng bọn họ là người đầu tiên góp đủ công lao đổi lấy kỳ chân diên thọ kỳ chân, cần tìm Mạnh Xuyên tự mình đổi lấy. Sư sư sư, hai vợ chồng đáp xuống Mạnh phủ, liếc mắt một cái nhìn thấy nam tử trung niên tóc bạc một mình uống rượu dưới ánh trăng. Cha, nhạc phụ, Mạnh Du, Dương Thành khó nén kích động trong mắt. Mạnh Xuyên một mình uống rượu, buông chén rượu ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một cái, cười cười. Công lao của nữ nhi con rể mình ở Nguyên Sơ Sơn, đêm nay tích lũy được 100 vạn, hắn tự nhiên biết, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi bản nguyên lĩnh vực 380 ức, không có gì đều giấu giếm hắn. Hai vợ chồng các ngươi, mấy năm nay đích xác vất vả rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Vì tông phái trả giá rất nhiều. Cha, Mạnh Du liền nói. Vậy kỳ chân diên thọ. 100 vạn công lao này, xác định đổi diên thọ kỳ chân. Mạnh Xuyên nhìn con gái, Mạnh Du, Dương Thành đều gật đầu. Kỳ thật từ khi trở thành nguyên thần thất kiếp cảnh, lại may mắn đi tới cả Nguyên Sơn bên ngoài vũ trụ, năng lực Mạnh Xuyên đạt được bảo vật, đã vượt xa lục kiếp cảnh, cho nên hắn sớm đã có tính toán, tương lai sẽ dùng kỳ chân quý hơn, tăng lên huyết mạch thân nhân thật lớn, bằng vào huyết mạch cường đại, thân nhân chỉ cần theo thời gian, có thể thong dong trở thành đế quân. Để cho thân nhân trở thành đế quân, đối với nguyên thần thất kiếp cảnh mà nói, 100 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh liền đủ rồi, năng lực của mình càng lớn, cũng có thể càng thiên vị thân nhân một chút. Giống như cháu ngoại Dương Nguyên, Mạnh Xuyên lúc trước chỉ là lục kiếp cảnh, cho nên càng lạnh khốc một chút. Hiện giờ thực lực càng cường đại, tự nhiên không nghiêm khắc như vậy, cho dù nữ nhi con rể không tích góp công lao, tương lai Mạnh Xuyên cũng sẽ ra tay vì ngoại tôn diên thọ. Về phần hai vợ chồng bọn họ cần cù chăm chỉ cống hiến cho tông phái, Mạnh Xuyên cũng rất hài lòng. Nếu là thành bắt kiếp cảnh, Mạnh Xuyên suy nghĩ bay. Nếu thành bắt kiếp cảnh, Thương Nguyên giới có thể trở thành thế giới sinh mệnh cao cấp, toàn bộ Thương Nguyên giới thời không trường hà có thể độc lập ra khỏi vũ trụ thời không trường hà, chính mình có thể làm cho một ít sinh mệnh siêu thoát khỏi luân hồi, hoặc là tiến hành luân hồi chuyển thế ở Thương Nguyên giới. Như Long Tổ, Phượng Hoàng Thủy Tổ, đừng nói thân nhân, thậm chí để cho con cháu vạn đại tộc quần, đời đời đều dễ dàng đạt tới cấp đế quân, mỗi người đều có 10 vạn năm thọ mệnh, đạt tác kiêm tế cả tộc quần, như Long Tổ. Thậm chí đối với cả vũ trụ đều có cống hiến lớn. Mạnh Xuyên lấy ra một bình ngọc, đưa cho nữ nhi Mạnh Du. Cho Dương Nguyên uống là được. Cảm ơn cha, vợ chồng Mạnh Du, Dương Thành kích động tiếp nhận kỳ chân duyên thọ phấn đấu nhiều năm, rất nhanh liền cáo tử, hương phấn rời đi. Ta làm cha, có phải đối với nữ nhi quá nghiêm khắc một chút hay không? Mạnh Xuyên cẩn thận suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Ở Thương Nguyên giới bọn họ đã đứng ở đỉnh cao nhất. Nếu là quá dung túng, liền không dễ quản. Nếu ta thành bắt kiếp cảnh, Thương Nguyên giới chỉnh thể thăng cấp, cả tộc quần mới chân chính có ích lợi lớn. Thất Nguyệt, Mạnh An, Mạnh Du mỗi người đều có thể được hưởng lợi lớn. Mạnh Xuyên nhìn về phía hồ nước bên cạnh cây đào hoa, nước hồ mơ hồ có tầng tầng hình ảnh. Ta hiện giờ quan trọng nhất là trước tiên nắm giữ quy tắc thời không. Từ khi đạt được thiên phú của con rắn lớn kia, ta cũng tu hành hơn 2000 năm, thời gian quy tắc tam đại chi nhánh còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Còn kém một chút, quy tắc thời gian được chia thành quy tắc của quá khứ, quy tắc hiện tại, quy tắc tương lai. Ba đại quy tắc này đều là lục kiếp cảnh cấp độ quy tắc, cũng có chút cái tên khác như vận mệnh quy tắc, năm tháng quy tắc vân vân. Mạnh Xuyên từ lâu đã nắm giữ quy tắc tốc độ cực hạn, đây là một phần của quy tắc hiện tại. Khi tìm hiểu bản nguyên quy tắc khai thiên quy tắc, cũng lĩnh ngộ một bộ phận quá khứ, hiện tại tương lai ảo diệu. Có tích lũy ban đầu, hơn nữa bây giờ thời gian nhất mạch thiên phú đại tăng, lại dùng họa đạo bí pháp tìm hiểu, Mạnh Xuyên chém giết con đại giả kia vẻn vẹn hơn 100 năm, liền ngộ ra quy tắc hiện tại, hơn 1000 năm chém giết đại xà, ngộ ra quy tắc quá khứ, chỉ có quy tắc tương lai tu hành chậm hơn một chút. Chàm xà đại xà hơn 2000 năm, đã nắm giữ quá khứ, hiện tại, chỉ còn lại có quy tắc tương lai. Hiện giờ tích lũy cũng coi như không tệ, gần đây hẳn là có thể đột phá. Nhưng ngộ ra ba đại chi nhánh, chỉ là trụ cột, Mạnh Xuyên rất rõ ràng, đương đại thất kiếp cảnh sợ đều có mấy vị triệt để nắm giữ ba chi nhánh lớn, như Ly Hồng Chi Chủ, Giới Tổ, Ma Nhãn Hội Chủ đều nắm giữ ba nhánh lớn, nhưng cách nắm giữ quy tắc thời không đều kém rất xa. Ta tu hành đến nay, cũng có 1.200.000 năm, Bạch Điều Quán Chủ là chưa tới 30.000 năm đã nắm giữ quy tắc thời không, ta phải vĩnh hằng tồn tại cơ duyên, hiện giờ tu hành ở Càn Nguyên Sơn, hẳn là phải sớm một chút đi. Nếu không còn nói cái gì thi danh đệ tử, Mạnh Xuyên đối với mình yêu cầu đương nhiên cao hơn một chút, hắn cảm thấy tối thiểu trong vòng 20.000 năm phải nắm giữ quy tắc thời không. Ồ, Mạnh Xuyên nhìn hồ nước bên cạnh, mượn dị bảo thời không lệnh do Long Tổ luyện chế, với thiên phú và trình độ của Mạnh Xuyên hiện giờ thời không nhất mạch, cũng có thể giống như Giới Tổ rình rập vô số khu vực thời không Trường Hà. Chỉ là đồng thời theo dõi địa phương ít hơn một chút, đồng thời rình mò 10.000 chỗ cũng không sai biệt lắm là cực hạn của hắn. Đây vẫn là có dị bảo thời không lệnh tương trợ. Tất cả sinh ra hơn nửa bước bắt kiếp cảnh sinh mệnh thế giới, Mạnh Xuyên cũng đang giám thị, sinh ra thế giới sinh mệnh trung đẳng nửa bước bắt kiếp cảnh, tổng cộng cũng chỉ có hơn 3.000 tòa. Đồng thời giám thị, đối với hắn cũng không khó. Giám sát, cũng là đối với bản thân thời gian không gian trình độ mài rũa. Mà lúc này, một tòa u ám đại điện lặng yên đi tới một tòa hà vực, Vạn Tinh Thiên Đế đang ở trong đại điện, một vị thân ảnh hắc bảo đứng ở một bên. Đi đi, Vạn Tinh Thiên Đế lạnh nhạt nói. Ân, Thiên Đế, thân ảnh hắc bảo lặng lẽ rời đi. Cấm kỵ sinh vật không thể cách mệnh hạch quá xa, ở ngoài vực hư không cũng cần bảo trì ở trong cùng một tòa hạ vực. Cho nên cấm kỵ sinh vật mỗi lần hành động, Vạn Tinh Thiên Đế nắm giữ mệnh hạch của nó đều sẽ đi tới cùng một tòa hạ vực. Đây cũng là nguyên nhân hắn che lấp vị trí của mình. Mông sát giới, Vạn Tinh Thiên Đế ánh mắt nóng rực. Ta chọn lại chọn. Ở trong đông đảo nửa bước bát kiếp cảnh thế giới quê hương, lựa chọn ngươi, Mông Sát Chi Tổ, thế nhưng tu luyện tới bát kiếp cảnh cấp độ thân thể, chỉ là về sau độ kiếp thất bại, hắn đạt được bảo vật nhất định là đủ nhiều. Giống như Vạn Tinh, Bạch Điều, thuộc về ngay cả thân thể pháp môn cũng không sáng tạo ra. Mông Sát Chi Tổ, lúc chói mắt thậm chí có mấy vị bát kiếp cảnh hàng lâm thời đại kia cùng hắn kết giao, thực lực của hắn cũng sâu không lường được, chỉ là khi độ kiếp, chứng minh thân thể của hắn vẫn tồn tại khuyết điểm. So với Mông Sát giới càng mạnh hơn, chỉ có những thế giới cuộc sống cao hơn. Thế giới sinh mệnh cao cấp, có đủ loại thủ đoạn che chở, thời không Trường Hà độc lập, siêu thoát khỏi luân hồi, thậm chí nội bộ hình thành thần đình. Bát kiếp cảnh đại năng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp che chở, xa không phải hắn một cái nửa bước bát kiếp cảnh có thể rình rập. Mông Sát giới, hy vọng lúc này đây có thể đạt được bảo tàng ngoại vực nguyên tinh 40 ức phương, nếu là không đủ, ta còn muốn lại xuất thủ lần thứ hai, Vạn Tinh Thiên Đế yên lặng nhìn. Bắt đầu đi. Vạn Tinh Thiên Đế lặng yên xuất thủ, che lấp mảnh thời không của Mông Sát giới. Sau khi che lấp, thân ảnh hắc bào theo đó liền hiện thân ở mảnh thời không kia, hóa thành quái vật khổng lồ. Mạnh Xuyên trong Thương Nguyên giới, nhìn về phía tầng tầng lớp lớp thời không điệp ảnh trong hồ nước, hắn giám thị tất cả thế giới quê hương nửa bước bát kiếp cảnh, tự nhiên trong nháy mắt phát hiện thời không Mông Sát giới bị che lấp, mình không cách nào rình rập nữa. Mông Sát giới, hắn động thủ. Trong mắt Mạnh Xuyên nở rộ hàn mang. Mạnh Xuyên ngồi ở đó, một đạo nguyên thần phân thân từ bên ngoài thân bay ra, trong nháy mắt vượt qua thời không đi tới khu vực Mông Sát giới. Trước rừng trúc, Giới Tổ Câu Cá cũng chú ý tới Mông Sát giới, lông mày trắng dựng thẳng, trong mắt tràn đầy tức giận, đồng dạng một đạo nguyên thần phân thân trực tiếp bay vào trong hồ nước. Quán chủ, Mông Sát giới bị thời không che lấp, không cách nào rình rập, mấy năm nay cũng không dám lơi lỏng. Thanh Long phó quán chủ phụ trách giám thị lập tức chuyển tấn Bạch Điều quán chủ. Bạch Điều quán chủ nhận được tin tức, không chút do dự bước qua thời gian không gian xa xôi, đi tới gần Mông Sát giới.